Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, kỳ tích. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nàng. Qua một lúc lâu con, vương tử mới hắng giọng đạo, những kia xương đỏ không phải cực có tính ăn mòn. Căn bản là không có cách tới gần sao. Nó chỉ đối với nữ phù thủy hữu hiệu. Căn cứ tham bí hội kết quả nghiên cứu, người bình thường, động vật cùng thực vật đều có thể ở xương đỏ còn dư hoạt. Hơn nữa ngọn lửa có thể gia tốc nó tiêu tan. Agatha nói thẳng, ngươi không phải nói người phàm có thể chiến thắng ma quỷ sao? Vậy thì chứng minh cho ta nhìn một chút a. Hai cánh khủng thú có thể giao cho phi hành nữ phù thủy đi dẫn dắt rời đi. Nàng chỉ về Tilly. Những người còn lại sớm bố trí kỹ càng chiến trận, tỉnh lại ma quỷ, chờ đợi chúng nó tới trước tự chui đầu vào lưới. Nếu như thật tượng như ngươi nói vậy, nhất định có thể nhẹ nhõm ngốn sạch cái này cứ điểm đúng không? Laurent cười lắc lắc đầu. Trước ta không có nói cho ngươi biết, lần này điều tra là lợi dụng nhiệt khí cầu hoàn thành. Mà không phải ngươi cho rằng phi hành nữ phù thủy loại này lơ lửng công cụ một lần chỉ có thể chờ. Khách chừng 10 người, e sợ không có cách nào đem binh lính bình thường vận quá khứ. Hơn nữa, hắn dừng một chút, ngươi an bài cái kế hoạch này cũng không ổn thỏa. Cũng không ai biết dưới nền đất tới cùng tiềm phục bao nhiêu ma quỷ. Cự ly gần tác chiến rất có thể sẽ tao ngộ thương vong. Dụ dỗ khủng thú cũng là kiện nguy hiểm hoạt. Ta không có thể làm cho các nàng đi mạo hiểm. Cùng ma quỷ tác chiến làm sao có khả năng sẽ có hoàn. Toàn kế sách, Agatha tức giận nghĩ. Thánh hữu quân mỗi một lần chủ động phóng ra. Tất cả mọi người đều là ôm chết trận quyết tâm cùng ma quỷ chém giết. Hắn quả nhiên ở lừa gạt mình. Vì đạt tới một mục đích. Trả giá thương vong bình thường hơn hết, chỉ có từ chưa trải qua qua tàn khốc chiến tranh người. Mới biết như thế lưu ý bộ đội chết sống, tâm lý tuy rằng thất vọng, chẳng qua nàng vẫn khắc chế tâm tình của chính mình. Chưa hề đem lần này nghi vấn biểu lộ ra, chờ đến xế chiều xem thêm xong cái gọi là vũ khí mới. Hết thảy sẽ có định luận, chỉ là Agatha lúc này đã không ôm quá nhiều hy vọng. Một cái lý luận xuông vương tử, một đám phụ trợ nữ phù thủy, cộng thêm yếu đuối vô lực người phàm, coi như vũ khí mạnh mẽ đến đâu, có thể lợi hại đi nơi nào. Có lẽ làm liên hiệp hội tan rã tiêu tan bắt đầu từ giờ khắc đó. Cũng đã chú định nhân loại diệt vong, ngươi ở trong lời nói nhiều lần nhắc tới thần ý cuộc chiến. Vì sao phải như thế xưng hô nó? Chẳng lẽ này không phải một hồi chống cự ma quỷ kẻ xâm lược chiến tranh sao? Laurent thay đổi trang giấy, nhấc lên bút lông ngỗng hỏi. Tất cả mọi người đều là gọi như vậy, cho tới chiến tranh nguyên do sách sử cũng không có ghi chép. Agatha có chút nản chí ngã lòng đáp, nói thành là chống cự kẻ xâm lược chiến tranh cũng không sai. Ma quỷ quả thật là thông qua cửa đá đi tới ánh dạng đông cảnh. Cái gì cửa đá? Thư quyển không nhịn được ngắt lời nói. Từ dưới nền đất bay lên địa ngục chi môn. Nàng than thở. Mỗi khi giọt máu hồng nguyệt giáng lâm. Địa ngục chi môn thì sẽ mở ra. Cắn nuốt chúng ta ở lại thế giới. Đây là sách sử trên lời giải thích nói chung những này chết tiệt cửa đá mỗi cách mấy trăm năm thì. Sẽ mở ra một lần. Nhóm đầu tiên ma quỷ chính là thông qua chúng nó đi tới ánh dạng đông cảnh. Mưu đồ đuổi chúng ta tận giết tuyệt. Kẻ địch tiến công chu kỳ tính cũng có quan hệ tới cái này. Chúng nó cần xương đỏ mới có thể sống sót. Như rời đi xương đỏ phạm vi. Phải mang theo bên người chứa đựng lọ chứa túi da. Hộp sắt hoặc là dùng tà thú giáp xác làm thành bình. Cái này cũng là chúng ta còn có cơ hội nghênh đón lần thứ hai. Lần thứ ba thần ý cuộc chiến nguyên nhân. Làm cửa đá sau khi xuất hiện. Ma quỷ tài năng xây dựng có thể tự hành sinh sản xương đỏ phương tiêm bi loại này màu đen tháp đá. cơ hồ so ngọn núi còn cao hơn. Lan rộng phạm vi cũng cực lớn, gần như một tòa liền có thể bao trùm toàn bộ ốc thổ bình nguyên. Nàng chậm rãi nói, nếu như lần sau thần ý cuộc chiến bùng nổ, như vậy nhất định là ma quỷ ở ốc thổ ở giữa vùng bình nguyên xây dựng nổi lên phương tiêm bi. Đem bình nguyên biến thành chúng nó quê hương sau, lại dựa vào ở vào xương đỏ biên giới nơi đóng quân hướng về các ngươi phát động công kích. Lần này, nhân loại đã không đường thối lui. Nếu như thật đến một ngày kia, mọi người còn có thể đi Hạp Loan tránh một chút. Tilly nhún vai nói, ngươi là nói Tuyền Qua Hải bên trong vậy vài miếng hòn đảo sao? Nhỏ hẹp thổ địa có thể nuôi sống bao nhiêu người? Chẳng qua là ở trong tuyệt vọng chờ đợi tận thế giáng lâm thôi. Agatha tức giận nói, được rồi, mọi người đều lạc quan điểm. Chí ít chúng ta bây giờ đối với ma quỷ đã có đại khái hiểu rõ. Vương tử buông tay đạo, chờ đến lần thứ ba thần ý cuộc chiến bắt đầu. Chúng ta cũng không là không hề chuẩn bị. Hôm nay trước hết tới đây đi. Những chuyện khác phóng tới bữa trưa sau lại nói. Agatha nếm qua phong phú cơm trưa sau, theo Wendy trở lại phòng của mình. Hoang dã sinh hoạt so với nàng dự liệu đến muốn càng xa hoa, thức ăn chủng loại cùng khẩu vị đều hơn xa qua trong ký ức của nàng bất kỳ lần nào tiệc rượu đại khái chính mình sinh ra ở chiến tranh niên đại. Khi đó bất kể là ở chính mình tháp đá vẫn là đang liên hiệp sẽ phải nhét đồ ăn đều là lấy bánh mì, thịt khô cùng rau dưa canh làm chủ. Nhưng ở trong này, muối, mỡ bò, mật ong cái gì cần có đều có. Còn có một chút không gọi nổi tên hương tân liêu. Cứ việc phải chú ý hình tượng, nàng vẫn là không nhịn được quét sạch sẽ chỉnh cuộn nấu nướng cái nấm cùng hai khối lớn hồ tiêu. Thịt than, nhưng càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy tức giận. Vừa là căm hận chính mình không cách nào chống cự mỹ vị mê hoặc cho Tazira thánh thành mất mặt, lại cảm thấy ở như thế bước ngoặt nguy hiểm, vương tử còn có rảnh rỗi tới hưởng thụ đồ ăn ngon. Không biết nhân loại tức sẽ đi về phía diệt vong, quả thực là ánh mắt thiển cận. Ta đã quen thuộc bên trong pháo đài đường. Nghĩ đến đây, giọng nói của nàng không khỏi có chút cứng rắn nói. Lần sau không cần làm phiền ngươi mang ta đã trở về. Cũng không phải phiền phức. Ta hết sức vui vẻ làm những thứ này. Wendy mỉm cười nói. Hơn nữa ngươi có lời muốn nói cũng có thể theo ta tâm sự. Giấu ở trong lòng sẽ chỉ làm tâm tình của chính mình càng thêm hà. Hắn không phải nói thật buổi. Chiều muốn dẫn ta đi xem thêm vũ khí mới kiểm tra sao? Tại sao sau khi cơm nước xong chỉ có một người rời đi phòng tiếp khách? Người là chỉ Lô Răng Điện Hạ sao? Cái này mà, ta nghĩ Điện Hạ là dự định ngủ trưa một hồi nhi đi. Wendy che miệng đạo, đây là thói quen của hắn. Bình thường buổi trưa đều biết ngủ trên một canh giờ. Điện Hạ thường nói, thân thể là công tác tiền vốn, không có đầy đủ nghỉ ngơi. Là không cách nào thăng nhậm lãnh chúa công tác. Giấc ngủ chưa? Đây là đâu người sai vặt quen thuộc. Một buổi tối thời gian còn chưa đủ hắn ngủ sao? Agatha tức giận nghĩ, đây rõ ràng là lười biếng giả cho mình tìm cớ. Các ngươi lại còn một bộ tin là thật dáng dấp. Phổ thông nữ phù thủy cũng được, cấp cao giác tỉnh giả cũng tốt. Tại sao các ngươi đối với hắn như thế tín nhiệm rất nhiều? Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ là bởi vì hắn cho các ngươi an cư vị trí. Các ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể chiến thắng ma quỷ? Không, cho dù là chiến thắng áp bách các ngươi giáo hội sao? Ta không biết còn lại tỉ muội nghĩ cách. Wendy ôn nhu nói, nhưng ta là tin tưởng, bởi vì Điện Hạ có thể đem người khác không cách nào tưởng tượng hoặc không dám tưởng tượng sự tình biến thành sự thật. Với ta mà nói, vậy đều là từng cái kỳ tích. Kỳ tích, ở nữ phù thủy gặp săn bắt cùng truy sát lúc, hắn cứu lại cộng trợ hội. Tại tất cả mọi người coi chúng ta là tà ma lúc, hắn sáng tạo một cái nữ phù thủy cùng người phàm có thể cùng tồn tại lãnh địa. Ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, điện hạ dựa vào bình dân tạo thành quân đội chặn lại rồi tà thú tập kích. Đánh bại địa bàn lớn hơn hắn trên mấy lần Rai công tước. Coi như là Grey Castle vương quốc cuồng hóa đại quân, cũng không cách nào bước vào Tây Cảnh một bước. Nhưng những này đều chỉ là người phàm chính giữa. Chiến đấu cùng thần phạt quân cùng ma quỷ hoàn toàn khác nhau. Agatha lắc lắc đầu. Đương nhiên không chỉ những này. Wendy nói tiếp. Hắn truyền dạy học thức cùng lý niệm để bốn tên tỉ muội năng lực phát sinh tiến hóa. Hắn không ngừng tạo ra lực đại vô cùng cơ khí. Còn có thể khiến kỵ sĩ, thậm chí là người bình thường chiến thắng siêu phàm nữ phù thủy vũ khí. Những thứ này đều là ta có thể nhìn thấy kỳ tích. Không là tới từ với quán rượu lưu truyền sử thi. Cũng không là tới từ sách vở trên truyền kỳ, chúng nó đều phát sinh ở bên cạnh ta. Hắn một ngày nào đó sẽ trở thành Grey Castle Vương, dẫn dắt chúng ta đánh bại bất cứ kẻ địch nào. Con mắt của nàng mang theo ý cười. Thanh âm lại tràn đầy tự tin. Ta là như thế tin tưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.